Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 37 ngầm hỏi. Triệu Thanh Y cười hỏi, tiểu nhị ca, ngươi biết này Bình Dương phủ nhất phú có nào mấy nhà người? Nhất hiển hách có nào mấy nhà người sao? Bình Dương phủ lập tức có này đó danh sĩ. Tiểu nhị ca vội vàng cơ quan, thương giống nhau thổi bay nghiêu tới. Nhất phú chính là người nào? Trong nhà làm cái gì nghề nghiệp? Nào mấy nhà hiển hách? Trong tộc cùng quan trường có cái gì quan hệ? Mà Bình Dương phủ có này đó danh sĩ cũng đều nhất nhất nói tới. Tuy rằng khó tránh khỏi có khoác lác thành phần ở, nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là thăm được vài phần. Ăn cơm xong, Triệu Thanh Y lại muốn đi Lý ra sòng bạc. Chu Trinh khó tránh khỏi ngăn cản nàng, nói, công tử, loại địa phương này, người vẫn là đừng đi nữa, Triệu Thanh Y nói, đây là Lý gia sòng bạc, lại đây kiến thức sao, Lý gia đúng là Bình Dương phủ nhà giàu số 1. Toàn bộ Bình Dương phủ có tam thành ruộng tốt là nhà bọn họ, còn có lớn nhất một tòa mỏ than, hơn nữa sòng bạc tửu lầu sinh ý, thật sự là Bình Dương phủ một bá. Mà mặt khác Dương gia, Lưu gia cũng là phú hộ, trong nhà điền không có nhiều như vậy, nhưng cũng kinh doanh khu mỏ, cùng Lý gia lại có liên hôn quan hệ, mà Lý gia sau lưng lại liên hệ người nào, tiểu nhị ca nói ra, Triệu Thanh Y liền nửa tin nửa ngờ, tựa như hiện đại người bình thường không biết nghiệp quan cấu kết giống nhau. Cổ đại người cũng chưa chắc rõ ràng quan trường gia tộc chân chính quan hệ. Chu Trinh nói, kia địa phương ngư long hỗn tạp, chủ tử sẽ không tha tâm công tử quá khứ, Triệu Thanh Y nói. Sợ cái gì, Chu Trinh, ngươi cũng đến thế các huynh đệ suy xét một chút, chúng ta cùng nhất hào tách ra, hết thảy chi phí chi tiêu liền phải tự mình tới. Chúng ta ở dân gian, các huynh đệ đi theo ta vất vả, cũng không thể mệt không có chạy chân tiền có phải hay không? Chu Trinh sửng sốt, lại nói. Công tử, vì công tử hiệu lực chính là bổn phận, còn muốn cái gì chạy chân tiền đâu? Triệu Thanh Y nói, ngươi đây là tưởng đoạn ta tài lộ không phải. Ngoặc kép, các ngươi không cần biểu hiện đến quy củ quá nhiều. Làm người thạo nghề vừa thấy đã biết là quan trường người trong, Triệu Thanh Y cầm cây quạt gõ gõ. Đầu vai hắn, nói, yên tâm, bình thường trường hợp Triệu Thanh Y khi trước vào Lý ra sòng bạc. Loại địa phương này tiếng người đỉnh phí, nghênh diện liền đánh tới một cổ nam nhân xú vị. Triệu Thanh Y không cấm hô hấp vì này cứng lại. Nhà này sòng bạc bày biện xem như cao cấp, nhưng là cùng hiện đại xa hoa đánh cuộc chàng so sánh với liền hoàn toàn không đủ nhìn. Mau hạ chú, áp đại áp tiểu, liền phải khai chung, giữa một bàn nhà cái lớn tiếng thét to, nhìn kia bên cạnh bàn biên người bộ dáng càng hào sướng. Hình như là khởi bước giới so khác trên bàn nhỏ càng cao. Triệu Thanh Y cầm quạt xếp qua đi. Chu Trinh chỉ phải tiểu tâm cho nàng ngăn cách một ít nam nhân. Tiểu tâm hộ ở sau người. Kia nhà cái diêu chung sau. Một vạch trần chung, hô, 446 đại, liền thấy tiểu nhân một phương ngân phiếu. Kim thỏi, vàng đều bị thu đi. Lại bồi cho áp đại một phương. Triệu Thanh Y nhìn xem chung quanh mấy cái phúc hậu công tử. Nhưng thật ra đối Bình Dương phủ tài lực có tân nhận chi. Triệu Thanh Y hướng bên cạnh một cái 30 xuất đầu nam tử ôm quyền. Hỏi, huynh đài, ngươi vận may cũng thật hảo. Lần này tử liền tiền thu 100 lượng vàng. Ngài áp lớn như vậy. Thắng tiền, sòng bạc đều nhận sao. Kia nam tử vẻ mặt hưng phấn. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới người khác đến gần, nhưng là quay đầu xem Triệu Thanh Y sinh đến tuấn mỹ phi phàm. Một thân nguyệt bại cháo gấm, hiển nhiên không phải bình dân xuất thân người. Loại này thời đại, bình dân nhân gia liền tính có thể xuyên tơ lụa cũng chỉ có thứ một chút nguyên liệu. Liền tính là phú thương, trong nhà vẫn là đi quá giới hạn mới có thể xuyên. Triệu Thanh Y trên người chính là tốt nhất tô cẩm. Thuyết minh nhất định là thế gia đệ tử, trong tộc có người làm trò quan nhi, kia nam tử nói, Lý gia sòng bạc, không lừa già dối trẻ, Triệu Thanh Y nói, thật sự áp đến nhiều, ta ta thắng, sòng bạc đều sẽ nhận chướng, sẽ không tìm ta phiền toái. Bỗng nhiên nghe một người nam nhân nói, vị công tử này này đây cho chúng ta Lý ra sòng bạc bồi không dậy nổi tiền sao? Triệu Thanh Y tiến sòng bạc, Lý Văn Nghị liền xem chú ý tới, thật sự là nàng quần áo tướng mạo quá mức xuất chúng. Bên người đi theo gã sai vặt đều cùng giống nhau nô tài không giống nhau. Triệu Thanh Y, gã sai vặt bộ dáng khí độ so quan gia công tử còn muốn hảo. Lại hiển nhiên là cái người biết võ, Lý Văn Nghị cũng tự cao tài mạo, người như vậy nhưng thật ra thực dễ dàng khiến cho người tò mò. Triệu Thanh Y nhìn xem Lý Văn Nghị bộ dáng, một thân màu lam lụa bào, màu bạc áo khoác, thân hình là người phương Bắc cao lớn, cũng may cũng không mập mạp, hắn một đầu nồng đậm tóc đen thúc lên đỉnh đầu, lấy lam lụa dây cột tóc hệ trụ, nhưng thật ra mày kiếm mắt sáng. Khí chất phú quý, không có cổ đại giống nhau sòng bạc người trong đáng khinh phát dục. Triệu Thanh Y lại đây đúng là muốn xem cơ hội có thể hay không đụng phải vị này Lý gia nhị công tử. Lý gia đại công tử quản khai thác mỏ, mà nhị công tử tác quản sòng bạc cung tửu trang, ngày thường cũng thường xuyên sẽ lui tới ở sòng bạc, này đó đều là nghe tiểu nhị ca nói. Nghe nói Lý gia nhị vị công tử cùng Bình Dương phủ quan lại công tử cũng là kết giao cực mật. Vị này Lý gia nhị công tử chính là thích đánh bạc. Rượu ngon, hào cầm, Triệu Thanh Y cảm thấy cái này rất đúng nàng ăn uống. Không bằng liền trà trộn vào đi nhìn một cái. Sơ sơ nơi này đầu quan hệ, Triệu Thanh Y vừa thu lại cây quạt, lấy nam tử chi lễ chiều hắn chắp tay, hiển lộ nhất phái phía nam khẩu âm. Nói, tại hạ Giang Đô Triệu Quý Thanh, này xương có lễ, nguyên chủ phụ thân liền ba cái con vợ cả hai tử. Nàng cùng các huynh trưởng cùng nhau đứng hàng luận bối, nàng hành ta môn sơ Lý Văn Nghị đáp lễ, nguyên lai là Triệu công tử. Tại hạ Lý Văn Nghị, Triệu Thanh Y cười nói, Lý huynh là chủ nhân nơi này ra sao? Bất tài đúng là Triệu Thanh Y nói, ngươi nhà này sòng bạc nhiều nhất có thể áp nhiều ít. Lý Văn Nghị cười nói, ta Lý ra mở cửa làm buôn bán, chỉ xấu ngươi đánh cuộc đến tiểu, nào có sợ ngươi áp đến quá nhiều. Triệu Thanh Y nói, ta đây nếu là thắng nhiều, còn có thể đi ra nhà này sòng bạc sao? Lý Văn Nghị tự tin mà nói, khác sòng bạc ta là không biết, nhưng ta Lý ra sòng bạc lại là thắng được khởi, cũng thua khởi. Triệu Thanh Y ha ha cười, từ trong lòng sờ mó. Móc ra 4 tấm ngân phiếu, cười nói, ta đây liền an tâm rồi, tới rồi phía Bắc tìm một nhà giống dạng điểm sòng bạc cũng thật không dễ dàng, Lý Văn Nghị phú quý. Người trong, tự nhiên nhận biết mọc lên ở phương Đông tiền trang tiền giấy. Thấy kia tiền giấy bộ dáng ít nhất là 2.000 phiếu. Mọc lên ở phương Đông tiền trang hối thông Nam Bắc, ở Bình Dương phủ cũng có đổi địa phương. Lý Văn Nghị nhìn đến như vậy hào bộ dáng nhưng thật ra càng tới hứng thú. Liền thấy Triệu Quý Thanh tới rồi chiếu bạc trước. Mà kia nhà cái lại diêu khởi trung tới. Triệu Quý Thanh chỉ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Thẳng đến nhà cái diêu đầu người rốt cuộc ngừng tay. Hạ chú, mua định rời tay. Triệu Thanh Y mỉm cười ném 5 tấm ngân phiếu áp ở tiểu mặt trên. Nhà cái sắc mặt khẽ biến. Sóng mắt chợt lóe, đang muốn khai trung, Triệu Thanh Y cười nói, Lý huynh, ngươi nơi này người không quá hành nha, như vậy liền không có ý tứ, ngươi nói đi, kia nhà cái diêu đầu nhân tâm lý áp lực cũng là không nhỏ. Hắn sẽ đạt được trên chiếu bạc mưu cầu lợi nhuận chia làm. Triệu Thanh Y áp hạ 5.000 lượng tiền giấy, như vậy phú hào đánh cuộc khách hắn cũng không thường thấy. Tựa như vừa rồi cái kia thắng vàng đánh cuộc khách, hắn thắng cái mấy chục lượng kim, đổi xuống dưới cũng chính là mấy trăm lượng bạc, xa không kịp Triệu Thanh Y như vậy bút tích. Lý Văn Nghị nghe lời này cũng minh bạch đây là cái cao thủ. Quát, ngươi cọ tới cọ lui làm gì? Chúng ta Lý ra sòng bạc thắng được khởi, thua khởi. Lý Văn Nghị trừng mắt nhìn nhà cái liếc mắt một cái. Nhà cái đành phải trong lòng thật lạnh mà vạch trần chung. Trong lòng bàn tay một khắc phó xúc sắc thu trở về. Hắn là một cái thủ pháp cực nhanh người. trợ thủ đắc lực đều có một bộ đặc chế xuất sắc. Có khi vì thắng không thiếu được dùng được với. Nhưng là không nghĩ tới hắn vừa muốn chuẩn bị bóc chung cư nhiên bị đối phương nhìn ra tới. 1, 2, 3 tiểu, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, cũng không tệ là money, nhìn kia nhà cái riêu đầu người thấu ra tiền giấy hơn nữa một bao vàng. Bồi cho nàng, Triệu Thanh Y đem tiền giấy thu, vàng lại làm Chu Trinh thu. Lý Văn Nghị ôm quyền nói, Triệu huynh đệ nguyên lai là người thạo nghề nha. Nơi này đến là bôi nhọ ngươi, không bằng đi hậu đường tiểu tọa, uống ly trà, Triệu Thanh Y cười nói, ta tới chỉ vì quá quá đánh cuộc nghiện, ngươi này sau nhàn cũng có thiết có đánh cuộc sao? Lý Văn Nghị nói, tại hạ cũng chơi đến mấy cái, Triệu huynh đệ nếu là không chê, tại hạ tự mình cùng ngươi quá đã ghiền, Triệu Thanh Y vui vẻ đáp ứng. Liền cùng Lý Văn Nghị đi hậu đường, Chu Trinh xách theo một bao vàng. Trên người còn phát ra nhiệt, 5.000 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Triều đại quan viên bổng lộc không tệ, nhưng là quốc công một năm bổng lộc cũng liền 5.000 lượng. Cái khác thu vào vẫn là muốn ỉ vào điền trang cửa hàng thượng sinh ý. Chu Trinh xuất thân sĩ hoạn chi tộc dòng bên, trong nhà không có tước vị kế thừa. Cũng may thiếu niên khi đã chịu thái tử thưởng thức, vào Đông Cung đương thị vệ thống lĩnh. Lúc này cũng là lãnh từ tứ phẩm võ quan hàm, một năm bổng lộc thêm cùng nhau cũng liền 500 lượng tả hữu. Triệu lương viện như vậy khinh phiêu phiêu một phen, liền kiếm lời hắn 10 năm bổng lộc, xuyên qua một cái đình viện, nhưng hai bên loại một loạt cây du, tới rồi một loạt năm gian nhà ở trước, vào ở giữa một gian, bài trí bàn ghế cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, lịch sự tao nhã đến như ở Giang Nam. Chính là trung gian cố tình phóng một chương chiếu bạc, Lý Văn Nghị chiêu đãi Triệu Thanh Y ngồi xuống, lại có hạ nhân đưa lên nước trà, Triệu Thanh Y lại không có uống. Lý Văn Nghị cười nói, Triệu huynh đệ đây là sợ ta ở nước trà trung hạ độc không thành. Lý huynh hiểu lầm, chỉ là ngươi này mau tiêm là năm trước, Lý Văn Nghị cười nói. Triệu huynh đệ thật sẽ nói giỡn, hiện nay mới mấy tháng. Tự nhiên là năm trước, Triệu Thanh Y nói, trước mắt trong kinh cũng đã có năm nay sản trà xuân tin dương mau tiêm. Có tân gia tới, ta liền cực nhỏ uống năm trước này bức trang làm Lý Văn Nghị càng không dám coi khinh. Nói, Triệu huynh thật đúng là tinh tế người, Lý Văn Nghị nghe nói trong kinh. Không cấm nghĩ đến một chuyện, vì thế thử nói, năm nay Hà Đông gặp tai, dân chạy nạn tư tán. Triệu huynh đệ lúc này như thế nào sẽ tới Hà Đông tới đâu? Triệu Thanh Y nói, không dối gạt Lý huynh, tại hạ năm kia chúng cử nhân, nhưng là kỳ thi mùa xuân thất lợi, cũng may gia tư còn thượng dồi dào, liền vẫn luôn ở kinh thành khổ đọc, này Hà Đông tai ương, đừng nói Bình Dương phủ, liền tính là trong kinh đều có không ít dân chạy nạn. Ta trong lòng tò mò, Hà Đông cũng không xa. Liền lại đây nhìn xem, cũng quyền đương được thêm kiến thức, hoặc là kết giao này người tài ba nhã sĩ, Lý Văn Nghị cười nói. Ngày hôm trước Hoàng Thái tử Điện Hạ khá vậy vừa mới tới rồi Bình Dương phủ Triệu Thanh Y nhất. Phái tự nhiên, nói, cũng không phải là sao, ta mới vừa ở trên phố nghe nói Điện Hạ vẫn là cải trang vi hành đến. Nhưng tưởng ta là hôm qua đến Bình Dương phủ, một đường lại là bỏ qua. Vô duyên nhìn thấy kim mạt, ai, Lý Văn Nghị ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ như vậy thư sinh văn nhân nghĩ một sớm đến gặp gỡ người không ít. Hoàng Thái tử cứu tế sự, nếu trong triều có điểm quan hệ người sẽ không biết. Giống Triệu Quý Thanh, như vậy tâm tư đảo cũng chưa chắc thiếu. Lý Văn Nghị cười nói, Triệu huynh đệ chiếu bà có kia một tay, đó là không lo quan nhi. Cũng là phú quý không rời thân nha. Cũng không phải, phú mà không quý, hết chương.